Chương 555, trời sinh ma trùng 20. Cũng liền hắn, nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, hảo tâm nhắc nhở vạn thế bực mình. Hắn là nhân tộc, theo lý mà nói, không nên làm loại này ăn cây táo, rào cây sung sự tình mới đúng. Tính, nhìn tại nhận thức nhiều năm như vậy duyên phận thượng đi. Nga, ý của ngươi là, các ngươi nhân tộc có rất nhiều người, muốn giết ta vạn thế không nói chuyện, tỏ vẻ cam chịu. Tiểu chọc đầu, ngươi rất quan tâm ta áp phồn tinh hướng vạn thế trước mặt một gót, giống cái đồ xấu xa. Ta không có. Vạn thế không được tự nhiên phủ nhận nói. Như thế nào liền quan tâm hắn bất quá là lòng dạ từ bi, cho nên thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Khẩu thị tâm phi tiểu chọc đầu. Phồn tinh ngạo kiều hơi hơi ngẩng đầu. Đối với vạn thế phủ nhận, hoàn toàn chính là không nghe vương bát nghiệm kinh. Nàng tiểu tinh tinh, chỉ nghe chính mình thích nghe. Ngươi có hay không có đem ta lời nói vừa rồi nghe lọt một lát sau nhi, vạn thế hỏi. Phồn tinh nghiêng đầu lại hỏi, còn nói không quan tâm ta tiểu tinh tinh vạn thế, lật bàn vài hắn cho rằng đề tài này, đã qua ma tộc hơn cái địa ma sự tình. Theo phồn tinh 15 tuổi sinh nhật đi qua, tại nhân tộc tựa hồ dần dần bình tĩnh đi xuống. Ngay từ đầu thời điểm, những tu sĩ kia nhóm đều đúng trời sinh ma chủng kêu đánh kêu giết. 3 năm thỉnh thoảng liền tưởng xoán đoạt Đức Chân Thánh Tăng nghĩ biện pháp kiếm chuyện, nhưng Đức Chân Thánh Tăng mỗi khi đều là nói, thời cơ chưa tới. Lời này như thế nào nghe, như thế nào có lệ. Số lần càng nhiều, mặt khác tông môn trưởng lão nhiệt tình tự nhiên mà vậy bắt đầu biến mất. Vốn vạn thế còn lo lắng đề phòng, tổng lo lắng, phồn tinh khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mặt sau phát hiện nhân tộc không có tính toán làm chút gì sau, ngực tảng đá lớn đầu rốt cuộc dần dần buông xuống. Qua ước chừng hơn nửa năm, Đức Chân Thánh Tăng đem vạn thế gọi đến trước mặt. Lúc này đây là vì vạn thế ra ngoài lịch luyện sự tình người tu đạo, lịch luyện là con đường tất phải đi qua. Ngươi nay cũng đến xuống núi lịch luyện tuổi tác, vi sư liền thả ngươi xuống núi 3 năm, làm lần đầu tiên lịch luyện, có được không nhưng là sư phụ, mặt khác sư điệt nhóm lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện, không phải đều là 3 tháng sau ra ngoài lịch luyện 3 năm, vậy khẳng định liền không phải cùng mặt khác sư điệt cùng nhau. Chẳng lẽ, một mình hắn nhắc tới xuống núi lịch luyện, tiểu thánh tăng phản ứng đầu tiên, không phải bên ngoài lịch luyện có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi, mà là nếu ra ngoài lịch luyện lời nói, bị kia tiểu ma đầu biết, nhất định là muốn tìm cơ hội tới thấy hắn đi kia tiểu ma đầu những năm gần đây, vẫn luôn lẩm bẩm, nói muốn cho hắn biết, nàng tiểu tinh tinh, lớn có bao nhiêu đẹp mắt. Tiểu thánh tăng trong lòng liền làm đối nữ tử kiến thức rất ít con lường ốc, đột nhiên đối nữ tử sinh ra thật sâu hoài nghi. Tất cả nữ tử, đều giống như kia tiểu ma đầu đồng dạng, có thể mặt không đổi sắc, khen chính mình đẹp mắt không ta tiểu tinh tinh, siêu đẹp mắt ngoại trừ ta mẫu thân, không có người so với ta tiểu tinh tinh càng đẹp mắt vạn thế cũng là thật thê thảm một hòa thượng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đã bị phồn tinh tẩy não được, theo bản năng cảm thấy tiểu ma đầu là cái tuyệt thế mỹ nữ. Mà nàng mẫu thân, so nàng càng đẹp, đẹp đến nghị không già cho nên ngày sau, thật vất vả có cơ hội nhìn thấy thất hộ pháp. Tiểu thánh tăng trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan sơn băng địa liệt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình mắt quẹ ngươi là sư phụ quan môn đệ tử, tự nhiên cùng những người khác khác biệt. Nói lên sư điệt, ngươi lần này ra ngoài lịch luyện, sư phụ an bài cho ngươi ngươi tu tề sư điệt cùng ngươi cùng nhau đồng hành. Hắn cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bên ngoài có thể chiếu cấu ngươi. Đồ nhi cảm ơn sư phụ. Tu tề cái này sư điệt, vạn thế rất quen thuộc. Tu tể sư điệt cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, vừa vận thế so với hắn bi thảm rất nhiều. Nghe nói vốn là sinh hoạt tại trong tiểu sơn thôn, kia sơn thôn cùng ma tộc vực thảm lân cận, một ngày trong đêm, toàn bộ sơn thôn đều bị ma sở giết, chỉ có tu tể sư điệt mạng lớn, tránh được một kiếp. Có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ liền gặp đại nạn, cho nên tu tể sư điệt làm người ổn trọng, trầm mặc ít lời. Hộ quốc tự rất nhiều hậu bối, tu tể thiên phú là trong đó người nổi bật. Cho nên vạn thế cùng hắn luận bàn qua rất nhiều lần. Ngay kế xuống núi, vạn thế cùng tu tề sóng vai rời đi, hai tiểu con lư ai cho cờ áp phi, hai cái nhẹ nhàng thiếu niên lang, đạp lên ra ngoài lịch luyện con đường. Tông môn đệ tử ra ngoài lịch luyện, kỳ thật chính là săn ma giết yêu, thuận tiện tìm kiếm hiểm cảnh, nhìn hay không có cơ duyên. Dù sao nhân tộc tu sĩ, xem xét thiên phú, hai xem vận khí. Vận khí tốt, được đại cơ duyên. Nói không chính xác tu vi liền có thể thẳng lên mây xanh nhưng là vạn thế cùng tu tề cái này một đôi sư thúc sư điệt hoàn toàn là ngoại tộc, hai người đều là lần đầu tiên lịch luyện, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Đức chân thánh tăng là nhìn Tu Tề ổn trọng, hơn nữa lại là mới đồng lứa bên trong người nổi bật, cho nên mới nhường Tu Tề theo vạn thế lên đường, sư thúc điện tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng sự thật chứng minh, Tu Tề ổn trọng đều là gạt người xuống núi sau ngày thứ bảy, trong đêm. Sư điệt hai ngồi ở bên cạnh đống lửa. Vạn thế cơ hồ tức giận đến trắng non da mặt đỏ lên. Dùng cực kỳ khiển trách ánh mắt nhìn xem Tu Tề, phảng phất tại nói, ngươi như thế nào là dạng này. Sư điệt Tu Tề có chút trột dạ quay mắt. Túi thấp đầu, khều lửa, lắp bắp nói, tiểu sư thúc, đối đối không dậy nổi. Vạn thế vừa nghe đến hắn lắp ba lắp bắp thanh âm, liền trong lòng cứng lên tại hộ quốc tự, mọi người đều nói, Tu Tề sư điệt tuổi trẻ mà thành thạo, ổn trọng bình tĩnh. Bất cầu nôn thiếu, trầm mặc ít lời, cực ít cùng người trò chuyện. Nhưng hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai, cái này sư điệt vậy mà là cái nói lắp liền nói lắp, hắn cũng không phải cảm thấy nói lắp có cái gì vấn đề. Được vấn đề lớn nhất là hắn nói lắp, hắn còn hố bọn họ vì cái gì tối nay muốn ngủ ngoài trời dã ngoại, vì cái gì vừa chật vật lại mệt mỏi, còn lo lắng đề phòng cũng bởi vì Tu Tề hố hắn hai người tu vi khá cao, xem xét liền biết là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa lại có một bộ tốt túi ra, cho nên dọc theo đường đi vạn thế nhớ tới việc này, liền vừa thẹn vừa giận. Nữ tử quả thật đáng sợ, so tiểu ma đầu còn muốn đáng sợ, rõ ràng hắn hai người đầu trọc, xem xét liền biết là hòa thượng. Các nàng lại vẫn mở miệng đùa giỡn tự tiến cử hầu hạ chăn gối, lúc ấy có cái nhìn so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi nữ tu sĩ, ánh mắt tựa hồ vẫn tại co giật, không ngừng mà nhìn chằm chằm Tu Tề, cười tủm tìm hỏi, tiểu sư phụ, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng ta hai người làm một đôi chồng hờ vợ tạm như thế nào. Tu Tề mặt đỏ thai hồng nói, tốt lúc đó, vạn thế tại chỗ ngậm bước. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình này sư điệt, trước đó tại hộ quốc tự nhìn xem thành thật. Ra ngoài lịch luyện còn không đủ 10 ngày, vậy mà liền lộ ra nguyên hình, bại lộ bản tính một cái chữ tốt, dẫn tới vạn thế ghé mắt. Nhưng là kia nữ tu sĩ, nhưng là vạn loại cao hứng, dù sao tại tu sĩ mà nói, ngoại trừ trảm yêu trừ ma bên ngoài, song tu cũng là tăng lên tu vi chi đạo. Hơn nữa từng cái tông môn thường ngày luôn luôn mạnh được yếu thua, nếu như có thể tìm cái tu vi khá cao chỗ dựa, đối về sau con đường tu luyện, có trăm lợi mà không một hại. Nữ tu sĩ lúc này liền trực tiếp hướng tới Tu Tề quấn lên đi.